Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 23, cho ngươi thân thể nhớ. Ảnh vũ giả tương tự với tinh linh kiếm vũ người, kiếm pháp thần bí, phiêu giật, bén nhạy, hoa lệ, có không tầm thường lực công kích cùng né tránh kỹ xảo. Chỉ là không thích hợp trên chiến trường đối chiến. Đa Si không có gì có thể than phiền. Nàng tư chất, tự mình biết, lập tức gật đầu, không ngừng trong đầu lãnh hội bộ này thần bí kiếm thuật. Mắt thấy Khổng Hư trước hai cái người hầu đều có truyền thừa. Alia càng kích động rồi. Đến ta sao? Cái loại này hào hứng. Thí điên ngữ điệu. Khiến cho nhân không khỏi ảo tưởng giờ phút này nàng trên mông có hay không có điều cầu cái đuôi ở. Vẩy qua vẩy lại, Alia, ngươi là không phải thiên sinh thần lực, hơn nữa ngươi xương cốt hơi nhỏ, nhất định không cách nào sử dụng lực lượng hình chiến pháp. Trước phụ thân ngươi cho ngươi học phồn hoa kiếm pháp cũng không thể nói là toàn bộ sai. Ít nhất ngươi phải đi kỹ thuật lưu là không có sai. Nhưng chính là bởi vì ngươi yêu cầu tránh cho đối kháng. Ngươi mới phải học tập nghiêng về. Nhất kích tất sát, nhanh mạnh kiếm pháp. Ân, thì ra là như vậy. Alia gật đầu, một bộ ta hiểu rồi dáng vẻ. Vô cùng hiểu hàng này Khổng Hư thật muốn trợn mắt một cái. Nơi nào biết, hàng này thực ra căn bản không hiểu. Chính là khi còn bé bị chửi thảm. Cái gì cũng trước giả hiểu. Kết quả không ngừng đụng bàn. Dập đầu cái bể đầu chảy máu. Nói nhiều vô dụng, ngươi liền cẩn thận dùng thân thể của ngươi nhớ điểm này đi. Khổng Hư vứt cho Alia một thanh kiếm nhọn, thứ kiếm càng đa dụng với luyện tập cuộc so tài hoặc là giữa quý tộc kiếm thuật tỉ thí. Rất ít khi dùng với thực chiến, bởi vì trên chiến trường thứ kiếm quá bị thua thiệt. Một khi tiến vào bất kỳ chắp ghép đao đối kiếm cục diện, thứ kiếm tiêm tế kiếm thân phi thường thua thiệt, hơn nữa chỉ có thể chợt đâm mà nói. Đối phương tương đối dễ dàng phòng ngự, mang theo ba cái đồ đệ đi tới phía sau biệt thự luyện võ trường. Chỗ này rách nát không chịu nổi, dầu gì tường rào coi như vững chắc, khác liền không giảng cứu. Vi sư trước ra chiêu, người thể hội một chút, chào hỏi. Khổng Hư đầu tiên xuất kiếm, chung quanh ánh sáng chợt tối sầm lại, trong lòng ba người giống như là dâng lên một tiếng xa xa sói tru. Này âm thanh sói tru như cùng đi từ ở xa xa hoang dã, đâm thẳng hướng bọn họ sâu trong tâm linh, ta muốn bị săn giết. Đột nhiên xuất hiện sợ hãi, để cho bọn họ tim bởi vì quá mức khẩn trương mà co rúm lại thành một đoàn. Thị giới từ bốn phía hướng trung tâm bắt đầu xuất hiện ngắn ngủi cố định hình ảnh. Đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê thoáng cái để cho bọn họ tất cả đều lăng thần. Alia thật giống như thấy mình bị một tấm to lớn màu đen miệng cho cắn, hung hãn xé thành mảnh nhỏ. Không đợi nàng phản ứng kịp, thân thể tự ý nhúc nhích, nàng muốn mau tránh ra, đáng tiếc chậm một bước. Người kế tiếp chớp mắt, nàng cả người bị đánh bay rớt ra ngoài, ước chừng bay ngược ra 3 mét ra ngoài, mới lảo đảo dừng lại thân thể. Alia ửng sốt, sư phụ rõ ràng ngâm ra là kiếm, nàng có loại bị công thành chùy hung hãn đập ngực một chút hoảng hốt cảm. Có chút bực bội, thân thể lại không được bất kỳ thương. Ba người bọn hắn giống như là cách thủy ngư như thế không ngừng há to mồm. Dùng sức hút vào không khí. Đây chính là tuổi tác đệ nhất cường giả Mark Sao Yunfiu đem người hư không hóa sau đó thực lực. Loại này cường độ điều khiển. Thật là tuyệt diệu tới cực điểm. Trở lại, đừng xem Alia vóc người thon nhỏ. Trong cơ thể có loại không chịu thua quật cường sức lực. Lại một ký khí thế cuồng bạo chính kiếm, không nhiều một phần, không ít một hào, Alia giống vậy không huyền niệm chút nào bị đánh bay rồi. Trở lại đôi Ruo một lần bị đánh bay, cảm giác giống như piston tác dụng, thầy trò hai không ngừng tái diễn đánh người cùng bị đánh bay một màn. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, quá chậm, trở thành chân chính siêu phàm người, liền nhất định đối mặt dáng to lớn hơn địch nhân. Người chậm như vậy, nhất định sẽ bị nghiền ép tới chết. Thấy rõ ràng đối phương động tác sau đó, liền muốn trước thời hạn làm ra động tác né tránh, nếu không khoảng cách gần, cũng chưa có chu toàn đường sống. Khổng Hư nghiêm nghị trách mắng, cả buổi trưa đều là nhàm chán xuất kiếm, đánh bay, bị giáo huấn quá trình này tuần hoàn, mập mạp kinh hồn bạt vía. Nếu như là ta mà nói, đánh bay mấy lần thì không chịu nổi. Có thể sư muội này cổ sự dẻo dai, Alia là một cái ngu ngốc, phức tạp đồ vật nàng không nhớ được. Nhưng khi một cái động tác lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần sau đó, nàng ngộ ra được người bình thường thật sự không lĩnh ngộ được đồ vật. Đối mặt đã hình thành thì không thay đổi chính kiếm. Alia cuối cùng ở buổi trưa thời điểm, thứ một lần thành công một cái bên phải tránh, mau tránh ra chính kiếm đồng thời, bày ra bước xéo tư thế. Thon nhỏ thân hình giống như một áp xúc lò xo, tùy ý có thể bắn ra đi. Nhìn Alia nhận thức chân nhãn thần, Khổng Hư gật đầu một cái, đến đây chấm dứt, nghỉ ngơi nửa giờ sau ăn cơm trưa, dùng cơm lượng nhớ, phải là trước gấp 3. Vạn tuế, khẩn trương biểu tình nhanh chóng từ Alia trên mặt biến mất. Cướp lấy, là ăn hàng biểu tình, ma đản, người kia phun đầy nước miếng biểu tình rất trí trường a. Ta thành vườn trẻ lão sư sao? Khổng Hư lông mày không tự khống địa co quắp, kêu người hầu gái chuẩn bị cơm trưa đi, thời gian rất quý giá. Nếu như hắn nhớ không lầm, thế giới hư không đệ nhất màn liền muốn bắt đầu. Hắn xuyên việt trước trong trò chơi không có đợi quá mơ đốc thành, cái này không tương đương với hắn không biết toàn bộ tân thủ thôn vận mệnh. Cũng trong lúc đó, thành chủ phủ để mơ đốc bá tước gần đây có chút nháo tâm, bởi vì không đè ép được Khổng Hư cái này dị số, bá tước rất nhức đầu. Lúc này hắn người hầu đưa tin tới, Roy tử tước có việc gấp cầu kiến, để cho hắn đi vào. Roy là mơ đốc phó thủ, tại lần trước nuốt trọn Meyer tam gia tài sản lúc, hắn bỏ ra nhiều công sức. Roy tử tước cũng không trẻ, 50 chi tiêu hàng năm đầu, liền bắt đầu ngốc phát, tử sắc quá độ hắn, lộ ra hốc mắt lõm xuống, hai mắt vô thần, làm sắc đồng tử có chút tan giả cảm giác. Mơ đốc cũng quen rồi, thấy hợp tác lâu, hắn cười khổ, gần đây có chút phiền, hy vọng ngươi có thể có tin tức tốt. Có, bất quá chuyện này yêu cầu ngươi thiên kim hỗ trợ, tốt nhất nàng có thể bây giờ sẽ tới phòng tiếp khách một chuyến. Mơ đốc đối Roy yêu cầu có chút kỳ quái, vẫn làm theo, chờ đến nữ nhi mình đi tới, mơ đốc đột nhiên cảm giác được có gì không đúng. Đó là một loại trực giác, cảm giác mình con gái thật giống như có gì không đúng. Từ nhỏ đến lớn bị tiêu chuẩn quý tộc huấn luyện con gái, chưa bao giờ sẽ giống như bây giờ không lễ phép. Một bên ngạo mạn đem cằm hơi nhếch lên, một bên nhìn chằm chằm nhân, loại này ngạo mạn khí tức, chung quy thấy rất giống là. Bá tước ngạc nhiên lúc này tỉnh ngộ, không, ngươi là, quá muộn. Nữ nhi của hắn Emily hai con ngươi đã hóa thành lộng lẫy tử sắc, một tấm xinh xắn trên gò má tất cả đều là tà mị. Ở một trận dễ nghe tiếng cười khẽ chung, thành chủ đại nhân mất đi hắn ý thức. Mấy phút sau, Emily ngồi ở thành chủ bá tước trên ghế, lấy ý vị sâu xa ánh mắt nhìn mình, cha không ngừng hôn nàng giày cao gót giày đầu. Emily rất là thích ý. Ba ngày sau, ngươi tổ chức một tái vũ hội, lý do ngươi tùy tiện tìm, triệu tập Van học viện toàn bộ viện trưởng tới, ngài chỉ ý chí cao vô thượng, ta chủ nhân. Lão bá tước trên mặt đã chỉ còn lại cuồng nhiệt sùng bái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.